Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1467 ngoài tường tiểu nữ hài. Không tối, tâm cảnh, nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi cười. Trong miệng nói, tiên thạch con rối cả kinh. Lại đi xem kia Giang Nam Như khi, quả thực cảm giác được có vài phần bất đồng. Hóa hư, kỳ thật cũng rất là đơn giản. Một khi tới rồi nhất định tu vi, tự nhiên mà vậy liền có thể hóa hư thành công. Nhưng chính là này hóa hư quá trình, cực kỳ phức tạp, có một loại nói không rõ cảm giác. Có một số người, chỉ cần tự hành tu luyện, nước chảy thành sông cũng liền hóa hư thành công. Mà mặt khác có một ít người, lại là vô luận như thế nào nỗ lực, đều là khó có thể lại tiến thêm một bước, có thể như Giang Nam Như như vậy. Trong miệng nói ra tâm cảnh, hai chữ. Đó chính là khoảng cách chân chính hóa hư đã là không xa, nhưng thấy Giang Nam Như hướng về kia tiên. Thạch con rối lại là cười. Tiện đà nói, ngươi là nguyện ý ở bên ngoài, vẫn là nguyện ý trở về. Nói xong, Giang Nam Như liền nhìn trước mắt tiên thạch con rối. Hiển nhiên là đang chờ đối phương đáp lại, kia Giang Nam Như nói cũng coi như là rõ ràng. Nàng lúc này đã là cảm nhớ tới rồi tâm cảnh biến hóa. Chỉ cần tôi luyện một chút tâm cảnh, liền có thể hóa hư thành công. Tiên thạch con rối lúc này không thể không một lần nữa xem kỹ khởi. Giang Nam Như tới, kia Giang Nam Như tuổi tác không lớn, lại là có thể có như vậy tu vi. Chính là ở kia tiên giới bên trong, cũng coi như là cầm cờ đi trước. Nhưng thấy tiên thạch con rối nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, ta còn là trở về đi, ở linh hồn chi thụ bên cạnh tu hành, ta tu vi sẽ gia tăng mau một ít. Thấy tiên thạch con rối quyết định xuống dưới, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, liền đem cánh tay duỗi ra. Kia tiên thạch con rối thân mình nhất thời biến hóa, hóa thành giới tử giống nhau, lẻn vào tới rồi Giang Nam Như cánh tay bên trong. Nhưng thấy này thân mình mơ hồ, tự cánh tay tiến vào kinh mạch, tiện đà tiến vào tới rồi Giang Nam Như trong đan điền. Tiên thạch con rối thân mình nhất định, nhất thời hướng về kia trong đan điền linh hồn chi thụ mà đi, không nói kia tiên thạch con rối hoàn thành bế quan thủ vệ nhiệm vụ, một lần nữa về tới linh hồn chi thụ bên cạnh. Đơn nói kia Giang Nam Như chậm rãi đẩy ra đại môn, đi ra, tự tới trấn nhỏ này. Trừ bỏ ngày đó Giang Nam Như lễ tiết tính đem Mộc Linh Tê tiễn đi, liền không có một lần ra quá viện môn. Gì? Nơi này có người. Giang Nam Như thân mình chậm rãi ra kia đại môn, lại nghe một bên truyền đến một tiếng hài tử thanh âm. Thanh âm kia bên trong, tự nhiên mang theo ba phần sợ hãi, còn có ba phần ngạc nhiên, dư lại vài phần liền đều là không thể tưởng tượng. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi tiến lên, nhìn trước mặt mấy cái hài tử, hơi hơi mỉm cười, nói, các ngươi là ai a? Như thế nào lại ở chỗ này chơi đùa? Giang Nam Như đi ra môn tới, mới nhìn thấy bên ngoài mấy cái hài tử. Nguyên lai, nơi đây cùng sở hữu ba cái hài tử, cầm đầu lại là một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Cũng có lẽ, lúc trước nơi này có không ít hài tử trò chơi chơi đùa, lại bị cái này quái dị phòng ở dọa đào tẩu mấy cái. Giang Nam Như xem kia cầm đầu tiểu cô nương cực kỳ quen thuộc, liền hơi hơi mỉm cười, ngồi xổm xuống thân mình. Kia tiểu nữ hài hiển nhiên là bị Giang Nam Như dọa sợ, trong tay hãy còn nắm lấy vừa mới trên mặt đất nhặt lên cục đá. Các ngươi đều là nhà ai hài tử? Giang Nam Như thấy kia tiểu nữ hài tuổi tác tuy nhỏ, lại là một cái mỹ nhân phôi, không khỏi lòng có hảo cảm, chậm rãi hỏi, ngươi lại là người nào? Kia tiểu nữ hài đột nhiên lắp bắp hỏi. Nói xong, kia tiểu nữ hài liền nhìn chằm chằm Giang Nam Như khuôn mặt, nhẹ nhàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi là quỷ sao? Như thế nào như vậy xinh đẹp, cũng không biết làm sao? Giang Nam Như đột nhiên có chút buồn cười, nhìn trước mặt tiểu cô nương, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Hết chương.